Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177: Đuổi tận giết tuyệt. Nhìn lướt qua Hỏa Ma Vương đứt đoạn thành hai đoạn thi thể, Lâm Diệu đứng lên, vẩy vẩy máu tươi trên tay, xoay người hướng về cái kia hơn trăm hỏa ma tộc đi đến. Lạch cạch lạch cạch, toàn bộ trên sân chỉ có hắn rõ ràng bước chân âm thanh. Cái khác đều là một mảnh vắng lặng, vây xem dị tộc muốn kinh ngạc thốt lên lại không một người dám lên tiếng. Chỉ dám nhìn Hỏa Ma Vương thi thể che miệng lại ba. Đến áp chế lại mình muốn la lên kích động, sở dĩ phát ra âm thanh cũng không dám. Thực sự là bởi vì Lâm Diệu câu kia, phàm là tu nguyên lực người, như đối với khởi nguyên tinh có mảy may ác ý, ta Lâm Diệu tất phải giết. Còn ở tại bọn hắn đầu óc vang vọng, bọn họ chỉ lo phát ra âm thanh sau bị Lâm Diệu chú ý, triệu đến đại họa sát thân. Phải biết, Hỏa Ma Vương đều ngã xuống, vậy cũng là một vị vương giả, vẫn là mang theo hơn trăm cao thủ hộ giá hộ tống tình huống. Này vẫn là tàu công cộng trên lần thứ nhất, nắm giữ vạn quân từ bên trong lấy thượng tướng thủ cấp năng lực. Vị này ai cũng muốn hoảng sợ. Đại nhân, Hỏa Ma tộc mọi người thấy Lâm Diệu sau lưng thi thể trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng bàng hoàng thất thố. Hỏa Ma Vương là bọn họ bộ tộc kiêu ngạo, càng là bọn họ vị trí tinh cầu trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. 200 tuổi trở xuống thành là vương cấp cường giả. Đây là cỡ nào thiên tài? Mà chính là thiên tài như vậy, trong lòng bọn họ bên trong vô địch thần tượng, giờ khắc này dĩ nhiên phơi thây ở nơi đó. Cắt thành hai đoạn, dáng dấp kia muốn nhiều thê thảm đến mức nào? Điều này làm cho bọn họ quả thực hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Nhưng này chậm rãi đến gần sát thần thời khắc ở nói cho bọn họ biết này không phải là mộng, mà là thật sự. Ở loại này hoảng sợ tâm thái dưới, trên sân hình thành kỳ quái một màn. Lâm Diệu mỗi đi một bước, hơn trăm hỏa ma tộc liền lui về phía sau một bước, phảng phất bọn họ mới phải ít người một phương giống như. Chờ đến lùi tới tàu công cộng biên giới không thể lui được nữa thời điểm, một ít hỏa ma tộc bắt đầu hai chân run lên, cái kia phó sợ sệt dáng vẻ nhường xung quanh vây xem dị tộc không có gì để nói. Này vẫn là cái kia hung hăng càn quấy, tùy ý thu lấy bảo hộ phí, muốn giết người liền giết người hỏa ma tộc sao? Chuyện này quả thật là một đám đợi làm thịt cừu con. Đừng tới đây, chúng ta hỏa ma tộc truyền thừa mấy chục ngàn năm, ủng có cường giả vô địch, đừng giết ta. Mấy cái thiên luân cảnh hỏa ma tộc lời còn chưa nói hết, Lâm Diệu trên đùi bỗng nhiên bùng nổ ra một đạo nguyên lực, tiếp theo cả người liền vọt vào hỏa ma tộc đám người bên trong. Cái kia quen thuộc tia chớp màu đỏ hình cầu lần thứ hai xuất hiện, chỉ bất quá lần này nhưng là bao vây lấy hơn trăm người. Bên trong truyền ra từng đạo nổ vang âm thanh dường như búa tạ bình thường nện ở vây xem. Dị tộc trong lòng, nhường sắc mặt của bọn họ trở nên càng trắng xám. Bọn họ không nghĩ tới ở chém giết một vương giả sau, này khủng bố sát thần lại vẫn muốn ra tay tàn sát này còn lại hơn trăm hỏa ma tộc. Lẽ nào người này liền thật sự không sợ lực kiệt sao? Hắn nhưng là chỉ có một người, không ai sẽ bảo vệ hắn. Yêu tộc bên kia, đè lại đáng không cùng Hắc Phong một đám tiểu yêu đã sớm buông lỏng tay ra. Trong mắt chỉ còn dư lại cái kia to lớn quả cầu sét. Đáng không cùng Hắc Phong hai yêu cũng quên lên, nhìn cái hướng kia đờ ra. Bọn họ biết Lâm Diệu là ba người bọn hắn bên trong mạnh nhất, nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đã mạnh đến mức độ này. Làm sao cùng nhau tu hành 2 năm, ngươi làm sao liền như vậy? Lẽ nào lén lút mở tiêu chuẩn cao nhất sao? Cho tới Quỳ Thiên Kích đã co quắp ngã xuống đất, tại sao lại như vậy? một thiên luân cảnh đỉnh cao dĩ nhiên đánh giết một thiên tài vương cấp cường giả. Đây căn bản vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Ở trong mắt hắn đây là hoàn toàn không thể phát sinh sự tình. Suy nghĩ thêm chính mình vừa đối với Lâm Diệu nói năng lỗ mãng. Thiên kích hận không thể đánh chính mình hai cái lòng bàn tay. Hắn hận tại sao mình muốn miệng tiện. Toàn bộ trên sân tiếng đánh nhau. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nguyên lực xung kích một lần đón lấy một lần. Liền lớn như vậy khái qua 10 phút. Quả cầu sét lần thứ hai tản đi. Mà cái kia hơn trăm hỏa ma tộc cường giả cũng bước thu bảo hộ phí đám người kia gót chân. Đã biến thành một chỗ tàn thi. Toàn bộ tạ thế, Lâm Diệu từ tàn thi bên trong đi ra sau rốt cục cảm giác được mệt mỏi. Từ khi xung kích bảy yêu thú đến hiện tại hắn liền vẫn ở chiến đấu. Hơn nữa này tàu công cộng trên không có nguyên khí. Hắn không chiếm được bất kỳ bổ sung. Vì lẽ đó hắn giờ phút này bước chân có chút phù phiếm. Nhiên mà mặc dù như thế, cũng không ai dám tới gần một phân một lông. Thực sự là vừa Lâm Diệu hành động quá mức dọa người rồi. Giờ khắc này bọn họ đừng nói là thừa lúc vắng mà vào. Coi như là nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Một người đánh giết hỏa ma vương ở bên trong hơn trăm hỏa ma tộc cường giả. Bọn họ dám khẳng định, này tàu công cộng trên tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm được. Thậm chí có thể nói không có bất kỳ chủng tộc có thể làm được. Vì lẽ đó vào giờ phút này, cái nào sợ bọn họ không muốn đối mặt, cũng phải thừa nhận một sự thật. Lâm Diệu một người tạo thành khởi nguyên tinh nhân tộc trở thành này tàu công cộng trên mạnh nhất. Thế lực, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Đừng giết ta. Trước theo hỏa ma vương tới được cái kia gia lam gia nữ dị tộc nhìn thấy Lâm Diệu hướng nàng đi tới. Trong mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ. Vào giờ phút này nàng cái nào còn muốn cái gì cho ca ca chuyện báo thù. Chỉ muốn chính mình làm sao mới có thể tham sống sợ chết. Thậm chí trong lòng nàng còn có chút hận cái kia chó má ma quỷ ca ca. Tại sao chọc sát thần như vậy? Chỉ cần đừng giết ta. Ta cái gì cũng có thể làm. Ta việc rất tốt. Ta là bị hỏa ma tộc bức. Ta là vô tội. A, đừng tới đây a. Đại nhân tha mạng. Ta có thể vì ngươi dạy dỗ ra vô số nghe lời nữ nô. Ta rất hữu dụng. Nhìn nằm sấp ngã xuống đất liên tục xin tha cô gái này dị tộc. Lâm Diệu trong mắt lóe ra một tia căm ghét. Sau một khắc một tia chớp từ trong tay hắn bắn ra. Đem cái kia nữ dị tộc tại chỗ đánh chết. Lần này rốt cục thanh tịnh. Lâm Diệu nỉ non một câu. Sau đó nhìn quét một vòng ở đây hết thảy dị tộc. Chỉ cần hắn ánh mắt chiếu tới chỗ. Không người dám không cúi đầu. Mỗi một người đều sợ thành con rùa đen rút đầu. Cùng lúc bắt đầu không có ý tốt tuyệt nhiên không giống. Ha ha, nhìn thấy cảnh tượng này. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, vũ trụ này quả nhiên hay là dùng nắm đấm giảng đạo lý hiệu quả nhất hiện ra. Nghe nói xuất hiện một khởi nguyên tinh thổ, ở nơi nào đây, ở nơi nào đây, ta muốn, đang lúc này xa xa đột nhiên truyền đến một đạo kinh hỉ đến cực điểm âm thanh. Một lát sau một toàn thân thuần trắng bóng người xuất hiện ở bầu trời. Là Thủy Linh Vương đến rồi. Một đám dị tộc nhỏ giọng thầm thì, ở chỗ này, Lâm Diệu ngẩng đầu nhìn bóng người kia cười đáp, Thủy Linh Vương lúc này đã nhận ra được hiện trường không khí quỷ quái. Lại bốn phía quét qua, ngay lập tức sẽ nhìn thấy biên giới nơi hỏa ma vương thi thể cùng cái kia một đống phần vụn thi thể. Lúc này trong lòng một đột, giật mình, phải biết hỏa ma vương thực lực còn ở phía trên hắn. Bây giờ nhưng đột tử tại chỗ, chỉ cần vừa nghĩ trong đó chuyện có thể xảy ra, hắn liền không nhịn được sản sinh mấy phần hoảng sợ, lại quay đầu xem về hắn nói người trẻ tuổi kia, thẳng cảm giác nét cười của hắn thập phần tà ác, dường như muốn ăn hắn giống như vậy, nhưng toàn thân hắn phát lạnh, liền hắn theo bản năng mà đem lời nói mới rồi bổ sung xong. Ta...